xưa. Sóng bom bo rộn rã tiếng chảy khuya, bóng con ra vòng để đồng đưa, giá gạo ban đêm vì ngày bắn làm mùa. Cách màng cần gạo nhiều để đánh mi, sóng bom bo sẵn có chảy đây. Người bom bo sẵn có đôi bàn tay, với tình yêu nước và thu giác ngày ngày. Tiếng cười vui đầy lùi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía những hàng cây. Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay. Bom, bom, bom.